Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1474, chương 1471, hệ thống. Quân vụ viện, đồng dạng bởi vì không phải trung tâm, lại thêm bên trên địa phương quân vụ, cũng chính là chịu trách nhiệm trị an cùng quân dự bị cùng với quân nhân người nhà quản lý công việc. Bị Dương Phong ban cho thành phố canh gác dài danh hiệu. Từ Vương Kỳ vị này Dương Phong dòng chính thân tín một trong tới đảm nhiệm viện giám sát người đứng đầu, danh hiệu vì thành phố giám sát trưởng. Dương Phong tìm cái công nhận không nói ân tình, cứng nhắc lão nha dịch Triệu Khiêm đảm nhiệm tư pháp viện người đứng đầu, lại được xưng là thành phố tư pháp dài. Dương Phong trực tiếp đem quận thủ phủ chịu trách nhiệm hình danh sư ra sách ra tới đảm nhiệm. Cái này gọi là Tiêu Phi lão đầu. Trực tiếp quỳ nằm ngoài Dương Phong phía trước dập đầu hiệu chung. Tổ chức viện bị Dương Phong trực tiếp mệnh danh là thành phố tổ chức dài. Thư ký viện cũng gọi là thành phố bí thư trưởng. Đồng dạng đều là từ trước đó quận thủ phủ rút trước đó chịu trách nhiệm những vật này sư ra. Phân biệt gọi là Hoàng Minh cùng Chiêm Sóng Biển, đều là 40-50 tuổi niên kỷ. Về phần cái khác quan chức, Dương Phong sớm đã có quy củ, tất cả quan chức đều phải lên một cấp đến nhận lệnh. Người đứng đầu chỉ có thể quyết định phụ tá phụ trách công việc, nhưng không cách nào giải quyết phụ tá chức vị. Cũng chính là nói, quốc bậc lục viện có thể nhận lệnh bộ cấp lục viện. Bộ cấp lục viện có thể nhận lệnh thính cấp lục viện. Thính cấp lục viện có thể nhận lệnh sử cấp lục viện. Liền cái này từng bậc hướng xuống nhận lệnh. Vì lẽ đó hiện tại cao nhất lục viện chỉ là phó thính cấp. Những cái kia phụ tá tự nhiên cũng phải Dương Phong đến phụ trách nhiệm mệnh. Không muốn phá làm hư quy củ Dương Phong, đành phải nhắm mắt đông tìm tây lật làm mấy chục cái phụ tá. Đổ đầy quận bậc lục viện, làm xong về sau, Dương Phong đem đối với phía dưới 7 cái huyện lục viện nhân tuyển nhận lệnh công việc. Giao cho thính cấp lục viện chịu trách nhiệm, về phần như thế nào nhận lệnh, 6 cái cùng cấp bậc người đứng đầu thương lượng đi nhận lệnh. Trực tiếp bộ môn người đứng đầu đối với người tuyển có 2 phiếu. Như thế nào thương lượng đây? Tỷ như thính cấp lục viện muốn nhận lệnh một cái huyện giám sát trưởng. Thính cấp giám sát trưởng có 2 phiếu quyền hạn, chỉ cần hắn lôi kéo 2 cái lục viện người đứng đầu. Cái này nhận lệnh liền có thể dựa theo ý đồ của hắn đi. Nhưng muốn hắn chỉ có thể kéo đến một người, hoặc một cái đều không có kéo đến, vậy cũng chỉ có thể nhìn xem người khác người ứng cử nhậm chức. Quy củ này vừa ra tới, những cái kia lão quan lại lão văn sách nhóm từng cái hai mắt phát sáng. Đầu ngón cái đều dựng lên, từng cái thầm than trong lòng cái này đại soái đừng nhìn tuổi còn nhỏ. Đối với người tâm nắm chắc thật là quá lợi hại. Chiêu này rất tuyệt, chính là duy bên trên. Bên trên có ra lệnh gì, phía dưới đều sẽ lập tức chấp hành. Bởi vì nhân gia trưởng quản lấy ngươi nón quan, ngươi muốn lá mặt lá trái, lập tức đem ngươi điều đi, đổi bên trên một cái nghe lệnh người đến, coi như ngươi nghiêu đến có thể đem cùng cấp bậc lục viện người đứng đầu đều lôi kéo tới cũng vô dụng, trực tiếp đem ngươi điều đi ngươi có thể làm gì? Hơn nữa cái này lôi kéo cùng cấp bậc lục viện khả năng cơ hồ không có. Một là làm như vậy, cái kia chính là độc đoán, kết đảng tư doanh, bên trên bắt đầu muốn phái người đến tra xét. Phải biết lục viện 6 cái bộ môn từ trung ương đâm đến thôn. Tất cả giống nhau bộ môn, đều là trực thuộc vì lên một cấp phụ trách. Ai có cái này năng lực có thể đem 5 cái khác thân phận địa vị chỗ dựa. Đều cùng mình chống lại đối thủ lôi kéo tới A. Có dạng này người xuất hiện. E rằng đại soái trước tiên liền phái ra quân đội diệt đi người như vậy. Vì lẽ đó, đại soái dạng này chế độ một màn, từ trên xuống dưới tuyệt đối là một đầu tuyến. Hơn nữa lực chấp hành đi đến đỉnh phong, thật là phía trên một câu, phía dưới lập tức tuân theo mà đi. cái này đại soái thật là siêu cấp lợi hại a. Dương Phong không biết phía dưới thân sĩ như thế nào nghị luận chính mình, nhưng chỉ cần nhìn xem tinh thần lực không ngừng khuếch trương, hắn liền cười ha ha, cảm thấy mình làm những chuyện này không có lầm a. Chờ thính cấp lục viện chủ sự, ma quyền sát trưởng chuẩn bị lẫn nhau thăm dò lẫn nhau cấu kết, tổ kiến phía dưới 7 cái huyện lục viện chủ sự lúc, Dương Phong đột nhiên nhúng tay, đem 7 cái huyện nhân tuyển xáo trộn nhận lệnh, đồng thời quy định, người địa phương không thể đảm nhiệm bản địa lục viện người đứng đầu. Lần này quận bậc lục viện tính toán làm trường hợp đặc biệt. Hơn nữa từ trên xuống dưới, tất cả lục viện người đứng đầu, 5 năm một nhiệm kỳ, nhưng liên nhiệm lưỡng giới, đến kỳ không phải thăng tức giọng, chính là nói người đứng đầu vị trí nhiều nhất ngồi 10 năm. Tiếp đó liền phải thoái vị, không phải tăng lên chính là điều đi những ngành khác. Cái này nhưng làm những cái kia các phụ tá kích thích hai mắt đỏ bừng. Đặc biệt là một chút tuổi tác không lớn phụ tá, càng là ma quyền sát trưởng chuẩn bị đi đón lão đại vị trí. 7 cái huyện tân nhiệm lục viện chủ sự không cần nói, tất cả đều động lực toàn bộ triển khai chuẩn bị nỗ lực làm việc. Bởi vì bọn họ đã có thể chờ đợi đi vào quận thành công tác viễn cảnh. Bọn họ những thứ này chính sử, căn bản không có cách nào đi hy vọng xa vời trực tiếp trở thành thính cấp lục viện chủ sự. Bởi vì bọn họ tăng lên chỉ có thể làm phụ tá. Làm phụ tá mới có thể truy cầu người đứng đầu vị trí. Lúc này bọn họ cũng mới cảm giác được Dương Phong chế định quy củ này nghiêm khắc. Người phía dưới đừng muốn một bước lên trời, đều cho đàng hoàng từng bước một trèo lên trên. Bất quá liền quy củ này, cũng làm cho tầng dưới chót nhất quan viên cũng có nhiệt tình. Bởi vì từ quy củ đi lên nói, chỉ cần mình có bản lãnh này, có khả năng này, cùng có cái này cơ hội, chính là tầng dưới chót nhất quan viên, cũng có thể leo đến chính quốc bậc. Loại này không nhìn đối tượng, ai cũng có thể leo đến đỉnh phong quy củ. Đối với cơ sở nhân viên khích lệ thế nhưng là không có gì sánh kịp. Không thấy tại quân chính cải chế quy củ tuyên bố về sau, nguyên bản trốn tránh không ra được văn nhân, tất cả đều chạy đến quận thủ phủ, biểu thị nguyện ý từ cơ sở quan viên đi lên sao. Mà mấy cái kia quận bậc lục viện chủ sự, đồng dạng cũng là ma quyền sát trưởng chuẩn bị đến Châu Thành đi thử xem thủ đoạn. Bọn họ mới không tin cái này đã tự động chế định ra một cái triều đình chế độ đại soái sẽ trông coi một cái quận không nổi. Nhân ra hiện tại là đánh căn cơ thời điểm, chờ căn cơ đánh tốt, tự nhiên là sẽ hướng ra phía ngoài khuếch trương. Dương Phong dạng này sắp đặt, đem Vân Sơn huyện văn thư, đại bộ phận đều cho thu xếp đến huyện khác lục viện phụ tá đi. Bọn họ bây giờ còn chưa một mình đảm đương một phía năng lực, cho nên khi cái phụ tá rèn luyện một chút vẫn là cần. Mà những người này tự nhiên cũng biết Dương Phong cái này lão đại suy nghĩ gì. Cao hứng bừng bừng đi nhậm chức, bọn họ bắt đầu một bên nỗ lực học tập, một bên ngay trước mật thám sống, đem những này người đứng đầu nhóm cho chằm chằm lao, miễn đến bọn họ làm ra phản bội lão đại sự tình tới. Mặc dù dựa theo Dương Phong hiện tại chế định chế độ, căn bản không có khả năng xuất hiện phản loạn. Nhưng có những thứ này Vân Sơn huyện xuất thân văn thư tại trung tầng giám sát, cũng là tiết kiệm rất nhiều sự tình. Không nói quan viên phạm tội, ít nhất tham ô nhận hối lộ liền biến đặc biệt bí mật. Bởi vì lục viện đều là trực thuộc quản lý, tất cả mọi người là người đứng đầu, tất cả mọi người là cùng một cấp bậc, ai cũng không dám nói đối phương sẽ cùng mình thông đồng làm bậy. Hơn nữa phía dưới phụ tá đều nhìn chằm chằm ngắm lấy cái mông của mình ở dưới vị trí. Người đứng đầu phạm tội, không có trường hợp đặc biệt lời nói, đều là từ phụ tá tiếp nhận quy củ. Cái này khiến các phụ tá ba không phải người đứng đầu xảy ra chuyện đây. Quan văn phương diện cải chế, bởi vì Dương Phong đưa ra các loại câu dẫn người tâm chế độ, rất mau tiến vào chính quy, mà quân đội phương diện thì càng thêm không cần nói. Những cái kia từ tù binh chuyển biên tới tân binh không lên tiếng quyền lợi, tất cả đều làm binh nhì, mà theo Dương Phong những lão nhân kia, từng cái treo thượng sĩ quan hoặc sĩ quan cấp úy quân hàm. Lần thứ nhất làm quan, chỉ có cao hứng, chỗ nào còn biết lên tiếng a. Thời gian giống như lưu thủy đồng dạng cấp tốc xẹt qua. Trong chớp mắt, thời gian nửa năm đi qua. Tại quá khứ thời gian nửa năm bên trong, Dương Phong không có đối ngoại tiến hành khuếch trương, mà là chuyên tâm phát triển lãnh địa. Tướng lĩnh phát hiện đến cực hạn, để tránh trình độ lớn nhất thu hoạch tinh thần lực. Nửa năm này, các loại cổ quái kỳ lạ, lại thuận tiện dùng tốt vật phẩm nhau nhau hiện lên, mà các loại mới pháp luật cùng quy tắc cũng nhau nhau chế định. Có thể nói, tại Dương Phong cùng giúp một tay ở dưới nỗ lực xuống, toàn bộ Thanh Minh quận biến chuyển từng ngày, nửa năm khoảng chừng, toàn bộ quận đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Khác không nói, chỉ nói lương thực, tại Dương Phong làm ra nguyên thạch làm động lực máy móc cày ruộng công cụ cùng tự động đào giếng, tự động tưới chờ đề thăng đồng ruộng hiệu suất công cụ về sau. Mảng lớn đất hoang bị mở phát ra tới, thời gian nửa năm vừa vặn thu hoạch một vòng, nộp lên cho Dương Phong chừng 500 triệu cân lương thực. Thị trường thượng lưu động lương thực liền càng nhiều, lương thực đầy đủ, lòng người liền tuyệt đối ổn định lại. Chỉ muốn nhìn hiện tại Thanh Minh quận giá lương thực, vậy mà chỉ cần 10 tiền đồng một cân, liền biết tiện nghi tới trình độ nào. Đương nhiên, Dương Phong sẽ không cho phép đáy vực tiện tổn thương nông cùng gian thương trữ hàng lương thực sự tình xuất hiện, càng thêm sẽ không cho phép tư cách địch lương thực không có chút nào chính xác xuất cảnh cùng rộng mở khố phòng giá cao thu mua lương thực. Cái này hai hạng công việc là tuyệt đối cần chấp hành, mà lương thực càng nhiều, đầu tiên tửu nghiệp hưng thịnh đứng lên. Tại cái này đại tấn thế giới, tửu chính mình nhưỡng đến uống không có việc gì, nhưng dám can đảm tự mình buôn bán chính là tội lớn. Tửu buôn bán thế nhưng là quan phủ lũng đoạn, điểm ấy liền để Dương Phong kiếm được khố phòng tràn đầy. Làm nông dân phát giác lương thực không kiếm tiền, tự ra lại có lưu lương về sau, như vậy đặc biệt tự nhiên sẽ đi trồng trọt cái khác cây công nghiệp. Chăn heo nuôi vịt nuôi tằm cái này thứ gì có thể kiếm tiền nghề. Thế là, nông sản phẩm phụ số lượng cùng chủng loại tự nhiên là nhiều hơn. Mà những vật này càng nhiều, nhân dân sinh hoạt điều kiện tự nhiên đảo bổ nhào hướng về bên trên nhảy. Nhìn xem đầy đường hồng quang đầy mặt người, cùng với khắp nơi trên đất quán rượu ăn tứ, liền biết nông sản phẩm phụ tăng thêm phía sau có hiệu quả gì. Khác không nói, vẻn vẹn ăn uống rồi rào điểm ấy, liền làm cho tất cả mọi người đều công nhận Dương Phong quyền thống trị. Hiện tại coi như Đại Tấn Đế Quốc muốn tới tiêu diệt Dương Phong, e rằng Thanh Minh quận trên dưới đều sẽ cùng chung mối thù. Theo Dương Phong phản kháng Đại Tấn Đế Quốc xâm lấn, không sai, tại hiện tại Thanh Minh quận người trong mắt, Đại Tấn Đế Quốc đã là ngoại quốc. Mà Dương Phong chế tạo ra các loại kiến trúc công cụ, các loại công cụ sản xuất, các loại hiếm lạ vật phẩm, đang gia tăng sức sản xuất đồng thời, cũng phong phú hàng hóa chủng loại, vẻn vẹn bán những thứ này máy móc, liền để Dương Phong có 1 triệu viên kim tệ thu vào. Càng không muốn nói những cái kia như xi măng, tửu nghiệp, muối nghiệp, sắt nghiệp dạng này lũng đoạn sản nghiệp thu vào. Dưới tình huống như vậy, thương nghiệp phồn vinh có thể tưởng tượng được, thu thuế cưỡng kinh người đạt đến 1.000 vạn mai ngân tệ tình trạng. Cái này cũng là tại sao Dương Phong trực tiếp đem nặng 1 cân vàng bạc thu nhỏ đến 1-2 trọng nguyên nhân. http://www.sop.com.txt/90316/20728-176 HTML cái gì gọi là chuyện hay?